Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 160, mở tiệc chiêu đãi Uông Như Yên. Góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh mang theo Vương Thanh Trạch xuất môn A, tiến về Linh Binh Các. Uông Như Yên nhiệt tình tiếp đãi Vương Trường Sinh, cho Vương Trường Sinh một chương luyện khí bản vẽ cùng hai phần vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh mang theo Vương Thanh Trạch đi vào hậu viện. Uông Thư Trùng đã uống đầy người mùi rượu, bất quá coi như thanh tỉnh. Ngay tại giám sát mấy tên luyện khí học đồ rèn luyện vật liệu. Uông lão, đây là cháu ta Thanh Trạch, ngươi tùy tiện cho hắn một điểm việc để hoạt động, ta đến luyện khí thất luyện khí. Thanh Trạch, hảo hảo đi theo Uông lão học tập, có biết không? Theo lý thuyết, Vương Trường Sinh xưng hô Uông Thư Trùng một tiếng Uông tiểu hữu đều không quá phận. Bất quá hắn cố ý rút ngắn cùng Uông Như Yên quan hệ. Uông Thư Trùng là Uông Như Yên tộc thúc. Vương Trường Sinh xưng hô một tiếng Uông lão cũng phù hợp. Vương tiền bối khách khí. Nếu là cháu của ngươi, ta hội chiếu cố tốt hắn. Ngươi mau lên. Uông Thư Trùng liên thanh đáp ứng. Dùng tay nắm lên mấy hạt củ lạc, ném vào miệng trong. Vương Trường Sinh dặn dò Vương Thanh Trạch vài câu, nhanh chân hướng phía luyện khí thất đi đến. Khởi động trong phòng cách âm trận về sau, hết thảy tạp âm đều biến mất. Hắn lấy ra luyện khí bản vẽ, cẩn thận xem xét. Hắn muốn luyện chế là một kiện hạ phẩm pháp khí Kim Nguyệt Đao. Đương nhiên, có luyện khí bản vẽ, nếu là có đầy đủ vật liệu, luyện khí trình độ đủ cao, luyện chế ra thượng phẩm pháp khí cũng không đáng kể. Hắn vỗ túi chữ vật, Tử Dương Lô từ bên trong bay ra, quay tít một vòng, đón gió gặp chướng, vững vàng rơi trên mặt đất. Vương Trường Sinh liên tục gảy 10 ngón tay, mấy đạo pháp quyết đánh vào Tử Dương Lô phía trên, nắp lò tự động bay lên, chậm rãi rơi trên mặt đất. Hắn đem hai khối lớn chừng quả đấm kim sắc khoáng thạch ném vào Tử Dương trong lò, khép lại nắp lò, pháp quyết nhất biến, một tiếng vang trầm, Tử Dương đáy lò bộ trống rỗng xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tím. Nhiệt độ trong phòng chậm rãi lên cao, thời gian một ngày, rất nhanh liền đi qua. Bên trong phòng luyện khí, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương lục sắc bồ đoàn bên trên. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, một mảng lớn ngọn lửa màu tím che mất Tử Dương Lô. Sóng nhiệt cuồn cuộn, một lát sau, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, một đạo pháp quyết đánh vào Tử Dương Lô phía trên. Một tiếng vang trầm, nắp lò nhất phi mà lên, một mảng lớn chất lỏng màu vàng óng từ bên trong bay ra. Quảng cáo, tại Vương Trường Sinh thần thức khống chế dưới, chất lỏng màu vàng óng một trận vặn vẹo biến hình, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh dài khoảng 3 thước kim đao. Vương Trường Sinh lấy ra một cái lam sắc bình sứ, hướng phía trước ném đi, một đạo pháp quyết đánh vào lam sắc bình sứ phía trên. Một mảng lớn chất lỏng màu đen từ bên trong bay ra, quay tít một vòng, bao trùm kim đao, chất lỏng màu đen tiếp xúc kim đao. Vang lên một trận, phốc phốc, trầm đục, bốc lên một đám khói trắng. Khói trắng tán đi, một thanh màu vàng kim nhạt trường đao lơ lửng ở giữa không trung. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, kim đao hướng hắn bay tới, vững vàng rơi vào trên tay của hắn. Thanh này kim đao hiện tại chỉ là một cái mô hình, ngay cả linh khí cũng không tính là đao kiếm loại pháp khí. Đều muốn ngàn chùy vạn đánh, khu trừ bên trong tạp chất, sau đó lại lần rèn luyện, lần nữa rèn, cuối cùng khắc linh văn thành công, mới có thể được xưng tụng là một kiện pháp khí. Hắn pháp quyết vừa bấm, Tử Dương đáy lò bộ hỏa diễm tán loạn không thấy, Tử Dương Lô nhanh chóng thu nhỏ, bay trở về bên hông hắn túi chữ vật không thấy. Vương Trường Sinh đem kim đao thu nhập túi chữ vật, ly khai luyện khí thất. Lúc này chính là đang lúc hoàng hôn, dáng chiều cấp thương lan thành phủ thêm một kiện hồng sam. Lò bên cạnh, khanh khanh, kim loại chạm vào nhau không ngừng bên tai. Vương Thanh Trạch cùng Uông Thư Trùng ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh nhíu mày, sụ mặt hỏi, Thanh Trạch, ta không phải để ngươi đi theo Uông Lão làm việc à, ngươi đang làm gì? Vương Tiền Bối, không trách hắn, ta một người uống rượu không thú vị, liền nhường hắn theo giúp ta. Ngươi muốn trách thì trách ta tốt. Uông Thư Trùng thay Vương Thanh Trạch giải thích. Vương Trường Sinh sắc mặt dừng một chút, nói ra, xem ở Uông Lão phân thượng, lần này coi như xong. Đi, cùng ta trở về. Vương Thanh Trạch lên tiếng, cùng Uông Thư Trùng chào hỏi một tiếng, cùng Vương Trường Sinh đi ra ngoài. Đi vào đại sảnh, Uông Như Yên vừa vặn đi xuống lâu. Uông Như Yên xông Vương Trường Sinh mỉm cười, hỏi, Vương đạo hữu, thế nào? Làm còn quen thuộc à, vẫn còn. Uông tiên tử, Vương mỗ trở về tắm rửa thay quần áo. Bách Hương lâu gặp, Uông Như Yên cười đáp ứng. Đưa mắt nhìn Vương Trường Sinh ly khai. Như Yên, tiểu tử này nhanh như vậy liền mời ngươi ăn cơm. Hẳn là đối ngươi có ý tứ. Uông Thư Trùng đi tới, đánh một ợ no nê, trêu ghẹo nói. Uông Như Yên nghe vậy, tú lệ gương mặt che kín hồng hà, đỏ mặt nói ra, thập bát thúc, ngài nói lung tung cái gì? Ta cùng Vương đạo hữu không có gì. Ta biết ngươi cùng hắn không có gì. Hắn tựu không nhất định. Tiểu tử này gọi ta Uông lão. Khách khí như vậy, rõ ràng đối ngươi có ý tứ. Nếu không phải ta là ngươi thập bát thúc, hắn mới sẽ không đối ta khách khí như vậy. Ngươi đánh bóng con mắt, chớ để cho hắn lừa. Nam sợ nhập thác đi, nữ sợ gả thác lang. Uông Thư Trùng thiện ý nhắc nhở. Biết, thập bát thúc, ngài không muốn cả ngày uống rượu, làm xong sự lại uống cũng không muộn. Hắc hắc, hôm nay có rượu hôm nay say, ai biết ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì. Ta có chừng mực, trở lại chỗ ở. Vương Thanh Trạch trung thực cùng Vương Trường Sinh báo cáo hắn hôm nay làm cái gì. Ngươi muốn cùng cái này Uông Thư Trùng giữ gìn mối quan hệ, ngày sau có tác dụng lớn, có biết không? Vương Thanh Trạch đàng hoàng gật đầu, nói ra, ta đã biết. Cửu thúc, ngươi có phải hay không đang theo đuổi Uông Thư Trùng chất nữ Uông Tiền Bối? Ai nói với ngươi? Không ai nói với ta. Chính ta đoán. Uông Thư Trùng đoán chừng cũng nhìn ra chút gì. Hắn đánh với ta nghe ngươi tình huống. Bất quá ta nhớ kỹ ngươi căn dặn, hỏi gì cũng không biết. Ban đầu ta là muốn giúp ngươi nói tốt, thế nhưng là nghĩ lại, chúng ta là thúc cháu. Lời ta nói, Uông Thư Trùng chưa hẳn tin tưởng, có thể sẽ khởi phản hiệu quả. Ta liền không nói. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ tán thành, lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Vương Thanh Trạch, nói, trong này là một chút cơ sở luyện khí tri thức, ngươi cầm đi xem đi, không muốn ngoại truyền, có cái gì không hiểu, ngày mai hỏi lại ta. Tạ cửu thúc, ta về phòng trước được đọc, tắm rửa thay quần áo về sau. Vương Trường Sinh thẳng đến Bách Hương lâu mà đi. Hắn hôm qua tựu đã đặt xong phòng. Đến phòng, hắn điểm một bình linh trà, lặng chờ Uông Như Yên đến. Thú lúc, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Uông Như Yên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương đạo hữu, để cho ngươi chờ lâu. Tiểu muội tới. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh đi qua, mở cửa phòng ra. Uông Như Yên đổi một thân trang phục. Nàng người mặc thanh sắc váy ngắn, đạm trang trang điểm. Vương Trường Sinh đem Uông Như Yên mời đến trong phòng, đem một bản thật dày menu đưa cho Uông Như Yên, cười nói ra, Uông tiên tử, không biết ngươi thích ăn cái gì? Ta còn không có gọi món ăn, ngươi muốn ăn chút gì không? Quảng cáo. Vương đạo hữu khách khí, tiểu muội không có gì tị húy, ngươi đến gọi món ăn đi. Vậy thì tốt, kia Vương mỗ trước hết điểm mấy món ăn, nếu là không đủ, Uông tiên tử lại điểm. Vương Trường Sinh gọi tới điếm tiểu nhị, điểm thất đồ ăn một chén canh. Ngọt, bùi, cay, đắng, bốn loại khẩu vị đều có. Thức ăn còn chưa lên trước khi đến. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nói chuyện phiếm. Uông Như Yên rất ít nói. Thỉnh thoảng ứng hòa hai câu. Một bộ ứng phó xong việc bộ dáng. Vương Trường Sinh gặp tình hình này, đem thoại đề chuyển rời đến luyện khí phía trên đến. Uông Như Yên lời nói mới nhiều một chút. Cũng không lâu lắm, đồ ăn tự bưng lên. Uông Như Yên rất ít nói. Vương Trường Sinh biết không tốt nóng vội. Bất quá nàng chú ý tới. Uông Như Yên ăn thức ăn tương đối thanh đạm. Hấp bạch đốt thức ăn nhiều kẹp đũa. Cay độc thức ăn đụng đều không động vào. Sau gần nửa canh giờ, Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên không có hứng thú nhiều trò chuyện. Cười nói ra, chấm, Uông tiên tử, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngày mai còn muốn tiếp tục luyện khí. Tốt, ngày khác có rảnh, tiểu muội làm chủ. Hai người đi ra phòng thời điểm, một đạo tràn ngập thanh âm mừng rỡ bỗng nhiên vang lên. Uông tiên tử, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm không? Vương Trường Sinh thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Chỉ gặp một gã nhã nhặn bạch y nho sinh bước nhanh tới. Khắp khuôn mặt là tươi vui. Cùng Vương đạo hữu ăn bữa cơm rau dưa. Tống đạo hữu, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm không? Uông Như Yên cười gật gật đầu. Ngữ khí tương đối bình thản. Ta đụng phải Bạch Vân quán bạn cũ Lý đạo hữu. Cùng hắn ở chỗ này ăn cơm. Bạch y nho sinh chỉ vào sau lưng một gã lưng cõng một thanh thanh sắc kiếm gỗ nam tử trung niên nói. Vương Trường Sinh nhìn thấy nam tử trung niên. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Nam tử trung niên không phải người khác. Chính là cùng Vương Thanh Trạch tại Thiên Vân các tranh chấp tên kia trúc cơ tu sĩ. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.